Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, nàng tàng dược trần. Một tháng sau, bên trong mật thất, ánh lửa thu lại, Tiêu Chiến nhìn trước người hai cỗ màu vàng khôi lỗi, hài lòng gật gật đầu. Ở có ban đầu kinh nghiệm sau khi luyện chế lên này hai cỗ thiên yêu khôi, hắn từ từ trở nên xe nhẹ chạy đường quen lên. Tuy nói này hai cỗ tân sinh thiên yêu khôi thực lực có điều giống như vậy, chỉ có hai ba tinh đấu tôn thực lực, nhưng đối với Tiêu Chiến tới nói, cho rằng lỗi đánh tay đến sử dụng đã vậy là đủ rồi. Dù sao lấy hắn trước mắt thực lực ở đấu tôn bên trong đã xem như là hàng đầu, hắn đều không cách nào chiến thắng. Chỉ có bán thánh hoặc là đấu thánh, đối mặt loại kia cấp độ tồn tại, coi như thiên yêu khôi thực lực mạnh đến đâu một ít, chỉ cần không có đạt đến thánh giai, đều là không được quyết định gì tính tác dụng. Thu hồi thiên yêu khôi, Tiêu Chiến xoay tay trong lúc đó, lại lấy ra một cái quyển trục. Quyển sách bên trên ghi lại chính là một môn phi hành đấu kỹ cách luyện chế. Trước kia ở trở thành đấu tôn sau khi, phi hành đấu kỹ đối với hắn mà nói cũng đã không có tác dụng gì, nhưng ai kêu hắn mắt thấy thiên yêu hoàng tộc tốc độ, lại may mắn giết vài con thiên yêu hoàng đây. Trong tay vừa vặn có sẵn có vật liệu, không cần màu trắng, không cần nguyên tác bên trong, Tiêu Viêm này một đôi dùng thiên yêu hoàng cánh bằng xương luyện chế mà thành cánh liền đã từng đã giúp hắn mấy lần, để hắn mấy độ ở nguy hiểm bước ngoặt đào mạng, mà phi hành đấu kỹ bản thân cũng là có thể cùng đấu kỹ thân pháp kết hợp sử dụng. Quan trọng hơn là thiên yêu hoàng tộc có phong lôi thân thể, mượn bọn họ cánh luyện chế phi hành đấu kỹ có thể rất tốt cùng Tiêu Chiến nắm giữ thần tiêu cửu diệt phù hợp với nhau. Này cuốn bay được đấu kỹ tự nhiên cũng là xuất từ tiêu tộc truyền thừa. May là Tiêu Chiến ở trong góc tìm được rồi nó. Nếu như không có tìm được nói, hắn còn phải đi một chuyến Lạc Nhạn đế quốc. Đến vừa ra giết người cướp của nguyên tác bên trong, Tiêu Viêm phi hành đấu kỹ cách luyện chế chính là đến từ chính Nhạn Lạc Thiên. Nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, Tiêu Chiến lấy ra ngày đó tinh giới trong trận chiến ấy, hắn đánh chết tên kia cửu tinh đấu tôn cấp bậc thiên yêu hoàng tộc xác chết. Đương nhiên, xác chết hắn trước kia liền phân cách một phen, bằng không sắp tới ngàn trượng lớn nhỏ xác chết, mật thất còn có chút không bỏ xuống được. Ánh lửa lại nổi lên, Tiêu Chiến kết ra từng đạo huyền ảo thủ ấn, bắt đầu rèn luyện lên thiên yêu hoàng tộc cánh chim. Già Nam học viện, bây giờ chính là trời thu, lại là mỗi năm một lần tân sinh nhập học thời gian. Ở bên ngoài sân trêu vào tân sinh thời gian, đồng thời cũng là nội viện học sinh chọn lựa thời gian. Tiêu Viêm tự nhiên không có tham dự chuyện như vậy, tuy nói bởi vì lão sư duyên cớ, Già Nam học viện phương diện không có tính toán hắn luyện hóa vẫn lạc tâm viêm việc. Nhưng hắn để thiên phần luyện khí tháp mất đi hiệu dụng nhưng là sự thực. Hiện nay vẫn có không ít các trưởng lão đối xử ánh mắt của hắn cực kỳ không quen. Tiêu Viêm cũng chỉ có thể âm thầm chịu nhìn. Hết cách rồi, ai kêu hắn hưởng thụ lấy vẫn lạc tâm viêm đóa hoa này được xưng tu luyện máy nói dối, mang đến thật là tốt nơi, bị người dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm, chính là đánh đổi một trong, đúng là trong đám bạn học. Nhưng không có quá nhiều người dùng cừu hận ánh mắt nhìn hắn. Ngược lại, này đây kính nể chiếm đa số. Những này, đều là Tiêu Viêm này 1-2 năm ở bên trong sân cường bảng tranh bá cuộc thi trên đánh ra tới tên. Tuổi, nhìn ở đạo sư dẫn dắt đi, đi tới nội viện học sinh. Đặc biệt là trong đó tràn đầy thanh xuân hơi thở nữ học sinh. Tiêu Viêm cảm khái rất nhiều. Bất giác trong lúc đó, hắn đã trở thành một lão học trưởng, là học đệ học muội trùng lão đại ca rồi. Tính toán thời gian, cự ly với Già Nam Học Viện tốt nghiệp cũng sắp rồi, hoặc là nói Già Nam Học Viện cũng không có đối với học sinh ở học viện học tập thời gian làm ra hạn chế, làm học sinh cảm thấy trước mặt thực lực đã gần đủ rồi là có thể xin tốt nghiệp. Dù sao đây là một tòa dạy người tu luyện đấu khí trường học, cùng tông môn tính chất gần như, mà không phải mấy năm giáo dục bắt buộc thức trường học. Bởi vì luyện hóa vẫn lạc tâm viêm duyên cớ, Tiêu Viêm thực lực nhảy một cái đi tới đấu vương cấp độ. Mà bởi vì vẫn lạc tâm viêm mỗi giờ mỗi khắc rèn luyện hắn đấu khí, hắn có thể cảm giác được, bây giờ tốc độ tu luyện so với trước nhanh hơn quá nhiều quá nhiều. Đấu vương thực lực đặt ở quê hương của hắn Gia Mã Đế Quốc bên kia cũng có thể trở thành thập đại cường giả, cho dù là ở Già Nam Học Viện bên trong cũng có thể trở thành trưởng lão, tiếp tục làm một vị học sinh, hiển nhiên là không thích hợp lắm. Cũng không biết lão sư thế nào rồi, nhưng giờ khắc này Tiêu Viêm hiển nhiên là không có tâm tư đi suy nghĩ tốt nghiệp đi đâu vấn đề. Hắn vẫn mong nhớ lão sư Dược Trần. Ở lão sư rời đi sau khi đã có mấy tháng, hắn rất là lo lắng lão sư an nguy. Mặc dù lão sư khi còn sống rất mạnh, nhưng bây giờ cũng chỉ là một linh hồn thể mà thôi. Mà theo hắn biết, trong bóng tối còn có tên là Hồn Điện tổ chức thần bí đang tìm lão sư tam tích. Nếu là lão sư bị hồn điện bắt lại, này lại nên làm thế nào cho phải? Tiêu Viêm rất lo lắng cho mình lão sư, nhưng hắn liền lão sư bây giờ tâm tích cũng không biết, lại càng không biết hiểu lão sư đi làm cái gì sự tình. Nếu nói lo lắng, cũng bất quá là phí công. Nhưng vào lúc này, Già Nam Học Viện trong nội viện, đại trưởng lão Tô Thiên cùng với ẩn giấu ở Già Nam Học Viện trong bóng tối hai vị thủ hộ giả Thiên Bách Nhị Lão tất cả đều vẻ mặt cứng lại nhìn trước người lão giả áo bào trắng. Từ đối phương trên người tản ra này một tia khí tức như có như không đến xem, đối phương chính là một vị hoàn toàn xứng đáng đấu tôn cường giả. Cho tới vị này cùng viện trưởng Tịch Diệt Thiên Tôn so ra, ai mạnh ai yếu, ba người bọn họ cũng không biết, dù sao bọn họ cũng không phải đấu tôn. Ba vị không cần căng thẳng, Dược Trần nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch ba người, ôn hòa mở miệng, lập tức nói ra chính mình lần này tới đây mục đích. Ta hôm nay tới đây chính là vì Tiêu Viêm việc. Tiêu Viêm, nghe được Dược Trần, Tô Thiên cùng Thiên Bách Nhị Lão đồng thời trong lòng rùng mình. Bọn họ đối với Tiêu Viêm đương nhiên không xa lạ gì. Dù sao luyện hóa Già Nam Học Viện bên trong này đóa vẫn lạc tâm viêm, lúc này mặc dù bởi vì Tịch Diệt Thiên Tôn duyên cớ, Già Nam Học Viện tạm thời không có truy cứu Tiêu Viêm trách nhiệm. Có thể Tịch Diệt Thiên Tôn trong miệng bồi thường, cũng từ đầu đến cuối không có cho Già Nam Học Viện a. Ngay sau đó, chỉ nghe được trước người lão giả áo bào trắng nói, Tiêu Viêm là đệ tử của ta, hắn luyện hóa Già Nam Học Viện vẫn lạc tâm viêm, ta đây cái làm lão sư tự nhiên đến dành cho Già Nam Học Viện đối ứng bồi thường thất phẩm hoặc là bát phẩm đan dược, các ngươi muốn một loại nào cứ việc nói, chính là nếu không phải biết có cái nào thất phẩm bát phẩm đan dược, ta có thể cho các ngươi một danh sách. Dược Trần ngày xưa một lần được khen là đại lục đệ nhất luyện dược sư, mặc dù năm đó hắn không xếp hạng tới chân chính số một, nhưng ít ra cũng là đại lục trước mấy trình độ. Hắn đối với mình luyện dược kỹ thuật tràn đầy tự tin. Đối với hiện nay hắn tới nói, chỉ cần có thể dùng đan dược giải quyết vấn đề, cũng không tính là vấn đề. Nghe được Dược Trần sau, Tô Thiên ba người đầu tiên là cả kinh. Kinh hãi, Tiêu Viêm lão sư dĩ nhiên là một vị đấu tôn. Khó trách hắn có thể luyện hóa lúc trước liền bọn họ mấy vị này đấu tông cũng không có có thể ra sức vẫn lạc tâm viêm. Tiện đà, lại không khỏi có chút hoán thầm. Ngươi là ai a? Dĩ nhiên như vậy ngông cuồng. Thất phẩm bát phẩm đan dược ở trong miệng ngươi cứ như vậy không đáng nhắc tới sao? Dược Trần nhìn thấu bọn họ không tin tâm ý, cười nhạt nói, lão phu Dược Trần, năm xưa ở Trung Châu, còn có một tên gọi là Dược Tôn Giả. Ba người trong lòng đồng thời dùng mình, Phong Tôn Giả tên, ở Hắc Giác Vực khá là vang dội. Tự nhiên, Phong Tôn Giả thật là tốt hiếu Dược Tôn Giả. Ba người cũng là nghe nói qua, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.